Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Ta nhường ngươi đổi việc. Thứ tư hừng đông, lại là nguyệt hắc phong cao đêm. Cao Kiện xuất hiện lần nữa ở Nam Hai nhà trọ dưới lầu. Trước lạ sau quen, Cao Kiện theo thoát nước quản mấy lần liền bò đến tầng 3. Trong phòng truyền đến quen thuộc tiếng ngáy. Lần này đến đây Cao Kiện có hai cái mục đích. Đầu tiên hắn nên vì cùng Phi Thăng Hoắc Hoa Đức báo thù, lấy đức báo oán giúp hắn một tay. Thứ hai đây, cái này Mạnh Kỵ Long cũng không phải người tốt lành gì, khắp nơi gây chuyện thị phi. Cao Kiện cũng là báo trừng gian trừ ác mục đích tới được. Có hai cái đại nghĩa lẫm nhiên hành động điểm xuất phát. Cao Kiện một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Xuất hiện lần nữa ở Mạnh Kỵ Long bên giường. Mạnh Kỵ Long còn ở ngủ say. Cao Kiện cười thầm, đều bị đánh một lần, hàng này liền một điểm tính cảnh giác cũng không có chứ. Mạnh Kỵ Long xác thực không cái gì tính cảnh giác. Hắn sao có thể nghĩ đến Hoắc Hoa Đức còn dám tới. Nằm mơ cũng vừa tốt đến thời khắc mấu chốt. Trong mộng, Mạnh Kỵ Long chính tùy ý mồ hôi. Đống cát đại nắm đấm không ngừng mà nện đánh vào Hoắc Hoa Đức trắng bệch trên mặt. Máu mũi tung tóe, tốt không lanh lẹ, nãi nãi, lại dám âm lão tử. Còn dám ở lão tử trên mắt lưu vòng. Ta nhường ngươi, Mạnh Kỵ Long vừa nói nói mơ một bên vung ra cuối cùng một cái đòn nghiêm trọng dự định chung kết. Đối thủ, kết quả nhưng vào lúc này, một luồng kình phong phả vào mặt. Đen dao găng tay mang theo sức mạnh to lớn cùng Mạnh Kỵ Long mắt phải đụng vào nhau. Liên đới Mạnh Kỵ Long sau gáy đều mạnh mẽ mẻ ở giường bản bên trên. Găng tay cùng viền mắt tiếp xúc chớp mắt. Cao phụ sái rất chất thuốc nhuộm lại như con dấu như thế. Đem Mạnh Kỵ Long mắt phải bôi đến nhưng đen. Ầm một tiếng, cú đấm này cho Mạnh Kỵ Long đánh có chút mộng. Đầu óc hồn tương, hắn cảm giác mình nên bị đánh. Nhưng lại cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Có không có khả năng là cũ mộng tái hiện? Nhưng cũng không đúng. Ta nhớ tới lần trước đánh chính là mắt trái, lần này hình như là mắt phải. Nằm thào, Mạnh Kỵ Long uịch một hồi liền từ trên giường ngồi dậy đến. Làm cái lông mộng, cái kia ngốc ích lại rất sao đến làm lão tử. Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 666. Mạnh Kỵ Long bỗng nhiên quay đầu. Quả nhiên thấy cùng hôm qua không khác nhau chút nào bóng lưng đang từ trước cửa sổ một nhảy ra. Cái kia quen thuộc một màn, quả thực chính là ngày hôm qua phạm tội hiện trường hoàn mỹ tái hiện. Mã Đức còn dám tới. Mạnh Kỵ Long tầng tầng vỗ một cái ván giường đã nghĩ đuổi theo. Nhưng một giây sau lại đột nhiên dừng lại, thật giống nghĩ đến cái gì như thế. Ánh mắt quét một hồi hai chân của chính mình. Ngày hôm nay không có dưới bán thằng, ngươi phế bỏ. Mạnh Kỵ Long quét một hồi liền xông ra ngoài. Lão tử ngày hôm nay liền để ngươi biết đê ai nha nằm thảo. Mạnh Kỵ Long mới vừa lao ra một mét liền ghim lại. Lần này đúng là không trói chân. Cao Kiện đem thằng chụp vào Mạnh Kỵ Long trên cổ. Trước ngược lại cũng không phải quá gấp, không có cảm giác gì. Kết quả chạy đi sau đó dây thừng một căng thẳng, người cũng là ghìm lại. Mạnh Kỵ Long trong phòng truyền tới một đinh tai nhức óc tiếng vang. Giường cùng ngăn tủ đồng thời lật đến. Hàng xóm lần thứ hai từ trong mộng thức tỉnh, nhưng hắn biết 303 ở chính là cái bạo lực cuồng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, lúc này vẫn là chờ có lên tiếng trang bức tương đối ổn thỏa. Hoắc Hoa Đức ngày hôm qua không đi làm ở nhà tĩnh dưỡng một ngày. Không nuôi không được, tay đều có chút không nhấc lên nổi, mặt cũng sưng lợi hại. Ngày hôm nay có thể coi là tốt hơn một chút. Hoắc Hoa Đức mau mau đi làm, trước sau làm lỡ không ít thời gian, kiếm lại không tới tiền, tháng sau không chắc liền bị bán. Đương nhiên, kiếm tiền cũng có điểm sách lược. Hoắc Hoa Đức trên địa cầu thời làm Thanh Đằng phủ lãnh tụ. Tuy rằng không làm sao tự tay lo liệu qua cái gì vốn nhỏ làm ăn, nhưng tự nhận vẫn có chút marketing mới có thể. Hắn đã muốn khá hơn một chút marketing phương án. Chỉ cần chủ tiệm đồng ý phối hợp chính mình, hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường kinh doanh ngạch tăng lên. Một khi làm ra cống hiến, Hoắc Hoa Đức tin tưởng chính mình nộp tề tháng thứ nhất nợ nần cũng không có vấn đề. Hoắc Hoa Đức chính lầm bầm lầu bầu thu dọn một sẽ tính toán thuyết phục lão bản thuật. Kết quả bên cạnh trong bụi cỏ bỗng nhiên xuyên ra một đại hán. Đức Mã Ni cưỡi, Mạnh Kỵ Long hét lớn một tiếng. Người đã là nhảy lên thật cao. Thân thể to lớn hướng Hoắc Hoa Đức trực tiếp cưỡi tới. Bay lượn mà đến thân ảnh to lớn đột nhiên như thế. Trong giây lát này, Hoắc Hoa Đức trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Hắn nhớ tới cái kia đống cát đại trọng quyền. Nhớ tới cái kia mấy lần để cho mình ở trong mơ thức tỉnh thô ngốc gào thét. Nhớ tới cái kia phó thân thể cưỡi ở trên người mình thời vô lực phản kháng cảm giác ngột ngạt. Còn thuận tiện cầu một hồi Mạnh Kỵ Long nhảy lên tam tích trong lúc đó. Ánh mặt trời chiếu xuống. Trên đất cái bóng diện tích thu thả chừng mực. Đây chính là bóng tối diện tích sao? Ta tập hợp. Ầm một tiếng. Mạnh Kỵ Long xuất hiện quá đột nhiên. Hoắc Hoa Đức dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Mạnh Kỵ Long cho cưỡi ở. Mà cưỡi ở sau khi chính là Mã Đức ngốc ích. Lão tử cũng chờ ngươi một ngày. Mạnh Kỵ Long một bên gào một bên vung quyền. Hắn là ngày hôm qua Hừng Đông ai đánh. Sau đó đại sáng sớm liền lại đi Hồng Đô Đại Thực Đường đánh cược Hoắc Hoa Đức. Bất quá khi đó Hoắc Hoa Đức chính ở nhà dưỡng thương cũng không ra ngoài. Dĩ nhiên là không vây lại. Hơn nữa mãi cho đến buổi chiều, Mạnh Kỵ Long hỏi thăm bên dưới mới biết Hoắc Hoa Đức đã từ chức không làm. Mạnh Kỵ Long giờ mới hiểu được Hoắc Hoa Đức tại sao có dũng khí lần thứ hai giả tập đột kích ban đêm. Chính mình hóa ra là đổi việc a. Có điều Mạnh Kỵ Long đầu óc cũng không trắng dài. Lúc này hắn nghĩ tới rồi Cao Kiện cái này gặp mặt một lần nội tuyến. Không ngoài dự đoán, Cao Kiện lần thứ hai đối với Mạnh Kỵ Long mới trang điểm mặt làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Cho rằng đây là một loại thời thượng đối xứng đẹp. Cảm giác Mạnh Kỵ Long gần như đến bạo phát biên giới thời điểm. Cao Kiện rốt cục nói ra Hoắc Hoa Đức nhà cơ bản vị trí. Sau đó Mạnh Kỵ Long lại từ buổi chiều vẫn ngồi xổm thủ đến tối. Vẫn không đợi được, ngày hôm nay Mạnh Kỵ Long đến rất sớm. Vừa qua đến liền chui tiến vào bụi cỏ. Lần này cuối cùng cũng coi như là tóm lại người. Ta nhường ngươi đổi việc. Nhường ngươi đổi việc. Ngươi đổi. Mã Đức, lão tử đánh bất tử ngươi. Mạnh Kỵ Long chủ yếu là cảm thấy ngày hôm qua ở Hoắc Hoa Đức trên người làm lỡ thời gian một ngày. Phi thường khí, chính mình mang cái mũ lưỡi chai kính mát hướng về bên lề đường ngồi xuống chính là một ngày. Cùng cái thối kẻ ngu si giống như, có thể nghe vào Hoắc Hoa Đức trong tai nhưng biến vị nhi. Đổi việc, không phải ta đổi việc dư bếp trưởng đều không nói cái gì. Ngươi đánh ta xem là mấy cái ý tứ a? Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, sau đó đùng đùng đùng. Tất cả đều là thân thể va chạm thanh âm. Không ngoài dự đoán, sau 10 phút, Mạnh Kỵ Long nhấc nhấc quần, ngâm nga lên tiểu khúc dương dài mà đi, nín một ngày một đêm hỏa, rốt cục thả ra ngoài. Tâm tình khoan khoái, Hoắc Hoa Đức thì lại nằm trên đất, tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta liền thay cái công tác làm sao? Bị đánh thành như vậy, đi làm là không thể đi làm. Hoắc Hoa Đức khập khiễng gian nan về đến nhà, bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc tại sao lại đã trúng đánh. Mạnh Kỵ Long ngày hôm nay là đeo kính dâm đánh chính mình. Nhưng Hoắc Hoa Đức cũng không phải một điểm không phản kích. Đánh đánh, kính dâm liền cho hắn xóa sạch. Sau đó Hoắc Hoa Đức liền nhìn thấy Mạnh Kỵ Long mắt phải trên thêm ra một thập phần đối xứng vành. Mắt đen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.